Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 315, chương 314 màu hạt rẻ người sử dụng rapier. Hô, gió, tại toàn bộ quảng trường bên trong thổi lên, gió bên trong, màu hạt rẻ tóc dài bắt đầu chập chờn, tạo nên một vòng lại một vòng duy mỹ độ cong. Thiếu nữ cứ như vậy trong gió tiến lên, mặc cho một đầu màu hạt rẻ dài tóc thẳng tung bay lấy. Mặc trên người dùng màu trắng cùng màu đỏ làm điểm chính, không có tay kỵ sĩ phục cùng màu đỏ tươi. Váy ngắn, trên chân thì ăn mặc màu trắng cao ống vớ cùng trường ngoa. Bên eo đeo là màu trắng thuộc da kiếm mang. Kiếm mang lên mặt, còn treo một thanh lưu động mỹ lệ vầng sáng rapier. Mà thiếu nữ tướng mạo cũng chỉ có thể dùng một cái từ hợp thành để hình dung. Kinh diễm, thật vô cùng để cho người ta kinh diễm. Nho nhỏ mặt trứng ngỗng, tản ra lóa mắt hào quang màu nâu nhạt con mắt, nhỏ nhắn lại ưỡn thẳng mũi, màu anh đào bờ môi. Tất cả những thứ này hết thảy tổ hợp lại với nhau, đúng là tạo thành cái kia khuôn mặt xinh đẹp vô cùng khuôn mặt. Tên là Night of the Blood. Công hội các thành viên liền từng cái toàn bộ tụ tập tại thiếu nữ sau lưng. Vô cùng thuận theo, cùng một chỗ đi về phía bên này. Kia trường cảnh, làm cho cả công lược tổ người chơi đều tựa như quên đi hô hấp. Chỉ là mở to con mắt, ngây ngốc nhìn xem, trong lúc nhất thời, đúng là triệt để quên đi phản ứng. Cho dù là Rama, nhìn xem cái kia xuất lĩnh lấy một đám kỵ sĩ cao quý thiếu nữ, đồng dạng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Tại đây cái có thể đem người chơi chân chính dung mạo cho hoàn toàn lại hiện ra thế giới bên trong. Mặc dù hết sức không nguyện ý nói như vậy, nhưng xinh đẹp nữ tính người chơi thật có thể nói là siêu hiếm tồn tại. So toàn server chỉ có 7 con thải hồng hoa điệp đều muốn hiếm hoi. Giống đối phương xinh đẹp như vậy người chơi nữ, đoán chừng tìm khắp toàn bộ sao hết thảy tầng lầu, đoán chừng đều tìm không ra mấy cái a. Dạng này một thiếu nữ, chẳng những đi tới tuyến đầu công lược tổ, còn nhìn qua giống như là Night of the Blood, người lãnh đạo, cái kia làm sao có thể để cho người ta không cảm thấy rung động đâu. Ngược lại là đối phương giống như không phát hiện được hiện trường chỗ có không khí. Đi thẳng tới quảng trường bên trong, đối mặt tất cả mọi người. Hắn ánh mắt giống như tại tất cả người chơi thân bên trên quét qua một dạng. Một trận lưu chuyển về sau, phân biệt tại Kirito, Azo, Ago trên thân dừng lại không muốn người biết một lát. Ngay sau đó ngay tại Rama trên thân bình tĩnh nhìn chăm chú lấy. Không tiếp tục rời, ta là Night of the Blood, phó đoàn trưởng, thiếu nữ như thế giới thiệu chính mình. Đến mức thiếu nữ ánh mắt thì là vẫn luôn nhìn thẳng Rama gương mặt, bị thiếu nữ như thế nhìn chăm chú lấy. Chẳng biết tại sao, Rama đúng là có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Liếc qua thiếu nữ bên hông đeo rapier, nhìn lại thiếu nữ cái kia khuôn mặt xinh đẹp vô cùng khuôn mặt. Rama trong lòng một trận ngạc nhiên, người sử dụng rapier, hơn nữa còn là vô cùng xinh đẹp người chơi nữ. Dạng này người, Rama chỉ nhận biết một cái. Không, nói là nhận biết lời nói cũng rất vi diệu, bởi vì Rama ép căn bản không hề gặp qua đối phương tướng mạo. Chỉ thấy qua đối phương đem chính mình giấu ở áo choàng bên trong, đem mặt đều dùng mũ trùm cho che giấu dáng vẻ. Căn bản không có gặp qua đối phương dưới mũ tướng mạo. Nhưng tại 4 tháng trước, tại Ancrat tầng thứ nhất bên trong, Ago hoàn toàn chính xác nói với Rama qua, đối phương tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Nếu như đây là sự thật lời nói, cái kia Rama cũng chỉ có thể nói ra cái tên đó. Asuna, Rama cũng có chút lưỡng lự nói ra cái tên này. Mà đối với danh tự này sinh ra phản ứng người có 3 cái. Asuna, Kirito là triệt để lộ ra kinh sợ. Không thể nào, Azo cũng là một trận trợn mắt hốc mồm. Hì hì, A Gâu thì như Đồng Kỳ đợi một màn này rất lâu một dạng. Đợi trong góc cười trộm lấy. Sau đó, không biết có phải hay không là Rama ảo giác. Làm Rama đem Asuna, cái tên này cho kêu đi ra lúc. Có như vậy trong nháy mắt. Trước mắt người sử dụng rapier thiếu nữ một đôi trong đôi mắt mỹ lệ lướt qua có chút gợn sóng. Thế nhưng, này chút gợn sóng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Như phù dung sớm nở tối tàn một dạng, để cho người ta hoài nghi mình đến cùng có hay không nhìn lầm. Có thể vậy cũng không trọng yếu, bởi vì có chút nguyên do, lần này công lược hội nghị từ ta phụ trách dẫn đầu. Night of the Blood, trước tới tham gia, đoàn trưởng thì lưu tại căn cứ địa, sẽ không tham dự lần này công lược. Xin hãy tha lỗi, hư hư thực thực Asuna người sử dụng rapier liền đem tầm mắt theo Rama trên thân. Rời, mặt hướng toàn thể công lược tổ người chơi, dùng đường đường chính chính thái độ, nhường nghiêm nghị thanh âm cùng lãnh khốc biểu lộ hoàn toàn hiện ra đi ra. Tại thủ tầng boss công lược chiến đến lúc, đoàn trưởng liền sẽ đích thân có mặt. Trước đó xin hãy tha lỗi, thiếu nữ cứ như vậy ngay trước hết thảy người chơi mặt tiến hành lần này. Tuyên ngôn, không kiêu ngạo, không tự ti, không sợ hãi, lại lần nữa cho một đám công lược tổ người chơi lưu lại ấn tượng khắc sâu. Rama liền nhìn xem thiếu nữ này, nhìn chăm chú lấy hắn trong mắt cùng trên mặt lãnh khốc. Hồi tưởng lại 4 tháng trước cái kia chỉ là trốn ở áo choàng dưới đáy. Vì hao hết tâm lực ngã xuống mà đi liều mạng huy kiếm người sử dụng rapier. Đôi mắt lấp lóe mấy lần về sau. Lựa chọn yên lặng, chỉ bất quá, Rama lựa chọn yên lặng. Không có nghĩa là người khác cũng có thể. Kirito a, lên liền đột nhiên lên tiếng. Đối bên cạnh Kirito nói ra, ta khả năng yêu đương. Đồng người nhất thời kém chút ngã sấp xuống, liền một bên Azo đều một bộ mồ hôi rơi như mưa bộ dáng. Có thể nghĩ, Asuna lên sàn, đến tột cùng mang đến bao lớn tiếng vọng, mà Zid cũng là phản ứng lại. Nhìn xem Asuna xuất lĩnh, Night of the Blood, đám người, cứ như vậy cười lạnh thành tiếng. Không nghĩ tới, lại có thể là từ nữ nhân dẫn đội công hội. Dạng này công hội thật sự có gia nhập công lược tổ năng lực sao? Câu nói này, đổi lấy là Asuna ánh mắt. Asuna liền nhìn về phía Smith. Trong mắt thả ra là giống như đem rapier đâm ra ngoài một dạng sắc bén ánh mắt. Nói cách khác, các người tại hoài nghi năng lực của chúng ta sao? Kèm theo Asuna lời nói hạ xuống. Sau người, một đám, Night of the Blood. Các thành viên cùng nhau tiến lên một bước, oanh, thật chỉnh tề tiếng bước chân hạ xuống, kích thích nổ vang giống như tiếng vang. Ô, Smith liền bị đối phương khí thế chấn nhiếp, không tự chủ được lui một bước, ngay sau đó mới ý thức tới chính mình đến cỡ nào mất mặt. Trên mặt tất cả đều là tức giận, thế nhưng là, Asuna nhưng không có cho Smith nổi giận cơ hội. Nếu như cái này là công hơi tổ nghi thức hoan nghênh, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tiếp nhận đi. Nói xong, Asuna một lần nữa nhìn về phía Rama. Sau đó, đưa ra như vậy một kiện kinh người sự tình. Để chứng minh năng lực của chúng ta. Lần này luyện công khu boss để cho chúng ta. Night of the Blood, đơn độc tiến hành thảo phạt. Không biết như thế có thể chứ? Asuna không thay đổi chút nào ngữ khí nói ra được sự tình. Nhưng ở đây tất cả người chơi toàn diện khiếp sợ. Đơn độc, gạt người a, nàng thế mà dự định chỉ dựa vào một cái công hội lực lượng đến thảo phạt boss sao? Chẳng lẽ nàng coi là tầng thứ 26 boss sẽ cùng phía dưới tầng lầu một dạng? Thật sự là làm loạn. Từng cái người chơi dồn dập như thế lên tiếng. Nhưng Asuna lại không để ý đến bất luận người nào phản ứng. Chỉ là nhìn chăm chú Rama mà thôi. Phảng phất những người còn lại ý kiến căn bản không trọng yếu giống như. Thấy thế, Rama nâng lên một cái tay. Đã ngừng lại tất cả mọi người thanh âm. Có khả năng, không tỉ mỉ. Ra môn ngơ ngác, Rama gọn gàng dứt khoát gật đầu. Lần này luyện công khu boss cứ giao cho Night of the Blood một mình thảo phạt. Nghe vậy, Asuna biểu lộ từ đầu đến cuối đều không có thay đổi, chỉ là gật đầu. Ánh mắt hai người liền ở dưới tình huống này giao hội, chợt lặng yên tách ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.